Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 36, đồng chí khôn não mạch kín. Đồng chí khôn từng nghĩ tới đưa tay cắm vào huyện nha khối đó. Nhưng cũng tiếc Khổng huyện lệnh đối với mình nhà một mẫu ba phần đất đem so với khá căng. Không có để hắn đạt được, đổi mới nhanh nhất vì thế. Hắn không biết chạy qua Tây Chân Vũ Cung bao nhiêu hồi. Chuyên môn cho Khổng huyện lệnh nói xấu. Chỉ là không biết phương trượng Đỗ Đằng Hội cùng giám viện từ Đằng Long là thế nào nghĩ. Đối diệt trừ Khổng huyện lệnh một chuyện từ đầu đến cuối không có minh xác thuyết pháp. Để đồng chí khôn không thể đã được như nguyện. Ba năm ngày tốt lành thoáng một cái đã qua. Cuối mùa xuân thời điểm. Chợt nghe Triệu Chí Nhiên từ Bạch Mã Sơn trở về tin tức. Đồng chí khôn lập tức liền không bình tĩnh. Đến mấy lần đêm khuya tỉnh lại mồ hôi đầm đìa. Đều là bởi vì mộng thấy Triệu Chí Nhiên. Có đôi khi là rút ra phi kiếm hướng hắn chém tới. Có đôi khi là run tay đánh ra lôi đình phù. Thậm chí có một lần thừa dịp hắn hoan độ lúc dùng đao xinh xinh đem hắn phía dưới cái kia chặt đi. Nhịn không được chạy một lần Tây Chân Vũ Cung, lại bị Đỗ Phương Trượng mấy câu đuổi trở về. Đỗ Phương Trượng ý tứ là để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, tạm thời đừng lại có ý đồ với Triệu Chí Nhiên. Nếu là có khả năng, còn muốn thử tận lực tu bổ quan hệ. Cái này khiến đồng chí khôn trong lòng lạnh buốt, suy đoán không thấu cấp trên đến cùng là thế nào nghĩ. Kết lớn như vậy mối thù truyền kiếp. Quan hệ này nói là tu bổ liền có thể tu bổ sao? Quả nhiên là sầu sát người. Cứ như vậy đau khổ một đoạn thời gian. Trần Chí Trung bỗng nhiên đưa tới Triệu Nhiên gửi tới công văn. Yêu cầu xác nhận một cái thụ điệp đạo sĩ cùng mấy cái hỏa công cư sĩ. Đây vốn là năm đó thành lập quân Sơn Miếu lúc liền nói tốt. Chỉ bất quá Triệu Nhiên kẹp trong túi không có người. Cho nên trì hoãn đến 3 năm sau mới báo lên. Theo lý thuyết đồng chí khôn đóng dấu ký tên giúp cho xác nhận là được. Nhưng hắn lại hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ từ đó thấy được cùng Triệu Nhiên chữa trị quan hệ thời cơ. Đồng chí khôn đem phần này công văn đè ép xuống. Không nói đồng ý. Cũng không nói không đồng ý. Hắn có ý đồ mưu lợi là. Người Triệu Chí Nhiên không phải muốn cầu cạnh ta sao? Vậy ta trước hết để ngươi chờ lấy. Đến các ngươi không nhịn được thời điểm. Ngươi có phải hay không liền muốn lên cửa tìm ta đâu. Khi đó ta lại làm mặt ngươi sung sướng mau mau đồng ý. Ngươi có phải hay không liền muốn cảm tạ ta rồi. Nghe nói ngươi luôn luôn xuất thủ hào phóng. Có phải hay không thuận tiện còn có thể ý tứ đâu. Cứ như vậy, ân tình ta cũng cho ngươi. Bạc ta cũng thu. Ngươi cũng hoàn thành muốn làm sự tình. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Hai ta quan hệ trong đó có phải hay không liền chữa trị. Người với người là khác biệt. Não mạch kín tự nhiên cũng khác biệt. Cho nên thường thường nghĩ không ra cùng một chỗ đi. Triệu Nhiên căn bản liền không có cầu tới cửa ý tứ. Đồng Ngĩ Vôn đợi hơn 2 tháng. Sửng sốt không có đem Triệu Nhiên cho chờ đến. Thế là hắn có chút nổi giận. Triệu Nhiên thái độ làm cho hắn tương đương khó chịu. Ngay tại đồng chí khôn suy nghĩ làm sao, gõ một cái, Triệu Nhiên thời điểm. Đến từ Long Hồ Sơn chính nhất các tả chí hành tìm tới cửa tới. Vị này trái tiên sư ngữ khí cực kỳ cứng nhắc, cũng cực kỳ không kiên nhẫn. Bởi vì hắn một chuyến tay không Hoa Vân Quán, lại không tìm tới Triệu Chí Nhiên. Kết quả đến Vô Cực Viện, vẫn là không có nhìn thấy người, bởi vậy rất là khó chịu. Đồng chí khôn một mực cung kính cáo chi tả chí hành quân Sơn Miếu vị trí phương vị. Liền tràn đầy thấp thỏm chờ lấy tin tức. Bây giờ tin tức rốt cuộc đã đến. Đồng chí khôn từ trên ghế nhảy lên một cái. Tốt, tốt, rượu, rượu cực kỳ. Đồng chí khôn hưng phấn trong phòng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Tưởng chí hằng than thở nói. Giám viện, lão nhân gia người chớ có nói đùa. ta thực sự nhìn không ra nơi nào tốt tới. Giòn bại a, bị bại như thế gọn gàng. Kia trái tiên sư cũng thực sự là. Ai, đồng chí Khôn tâm tình thư sướng, cười chỉ tưởng Chí Hằng. Người biết cái gì, thắng bại là chuyện thường binh ra, bại lại thế nào vội vàng. Đối ngươi ta tới nói, ai thắng ai bại cũng không đáng kể. Cái này gọi thắng cố vui vẻ bại cũng vui. Tưởng Chí Hằng không hiểu, giám viện sư huynh, đây là ý gì? Đồng chí Khôn hai mắt tỏa ánh sáng, nói, ai thắng ai bại không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn thật đánh nhau. Triệu Chí Nhiên cùng Long Hổ Sơn tiên sư đánh nhau. Đây không phải tin tức vô cùng tốt sao? Ha ha, Tưởng Chí Hằng giật mình. Trên mặt vẻ u sầu quét sạch sành xanh. Hắn năm đó vì tiếp ban phương chủ chức vụ. Tại đồng chí Khôn đảm nhiệm giám viện hậu quả đoạn quay đầu sang. Giúp đỡ ra không ít chỉnh lý Triệu Nhiên chủ ý. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, hắn so đồng chí Khôn còn muốn sợ hơn Triệu Nhiên một lần nữa đứng lên. Đồng chí Khôn dương dương đắc ý nói, không nghĩ tới Triệu Chí Nhiên mà ngay cả Long Hổ Sơn cũng dám đắc tội. Các ngươi gặp qua như thế tìm đường chết người sao? May mà ta có dự kiến trước, đem quân Sơn Miếu xác nhận khẩn cầu nói điệp công văn áp xuống tới. Đây chính là chúng ta cùng Triệu Chí Nhiên thề bất lưỡng lập chứng cứ rõ ràng. Tương lai nếu là có cơ duyên dựa vào chính nhất các người ta sư huynh đệ sẽ là như thế nào cầm tú tiền đồ. Các ngươi muốn lấy được sao? Ha ha, nghĩ nghĩ, lại đối Trần Chí Trung nói. Ngươi có thể cho Triệu Chí Nhiên hồi âm, đem công văn bác bỏ đi, nói cho hắn biết, yêu cầu của hắn. Vô cực viện không đáp ứng. Từ đồng chí Khôn giám viện phòng ra, Trần Chí Trung trái lo phải nghĩ về sau, lặng lẽ đi vào cao công phòng tìm Lưu Chí Quảng. Lưu Chí Quảng mở cửa phòng, thấy người tới là Trần Chí Trung, trong lòng không thích, sụ mặt hỏi, nguyên lai là Trần sư đệ. Trần sư đệ hôm nay làm sao rảnh rỗi đại giá quang lâm ta cao công phòng a? Trần Chí Trung tựa như không nghe ra đến trong lời nói chế nhạo cùng bất mãn. Nói, ta tìm đến sư huynh nói chút chuyện. Lưu Chí Quảng đem hắn để vào nhà bên trong. Trần Chí Trung quay người đóng cửa phòng lại. Thấp giọng nói, sư huynh nghe nói sao? Làm sao? Long Hổ Sơn chính nhất các tới vị tiên sư. Tìm tới quân Sơn Miếu đi. Ngươi đoán hắn làm gì đi? Có chuyện mau nói. Bán cái gì cái nút? Lưu Chí Quảng không vui nói, vị kia tiên sư đi tìm Triệu Chí Nhiên trả thù, ngay tại quân sơn trước miếu cùng Triệu Chí Nhiên quán trong các một vị sư huynh đánh lên. Nghe nói đánh cho tương đương thảm liệt. Long Hổ Sơn tới, Triệu Chí Nhiên bên kia có phải hay không bại? Người thật là thật không nghĩ tới. Long Hổ Sơn tới bại. Lưu Chí Quảng nghe xong liền lập tức cười. Bại tốt, đồng nghĩa Khôn có phải hay không đặc biệt không thoải mái? Ha ha, Trần Chí Trung lắc đầu. Đồng sư huynh thật cao hứng. Lưu Chí Quảng khẽ giật mình. Đây là vì sao? Đồng sư huynh có ý tứ là, cái này Triệu Chí Nhiên cùng Long Hổ Sơn kết thù. Sau này tuyệt đối không có gì tốt quả ăn. Lưu Chí Quảng suy tư một lát, không thể không than thở gật đầu. Đúng là như thế, Trần Chí Trung nói, Triệu Nhiên lần trước nắm ta làm việc, muốn đem hắn trong miếu quan nhị chuyển thành thụ điệp đạo sĩ. Còn có mấy người muốn vào miếu là hỏa công cư sĩ. Sư huynh biết đến, việc này ta cũng không làm chủ được, chỉ có thể báo cho đồng sư huynh biết được. Đồng sư huynh nói, Triệu Chí Nhiên không mấy ngày ngày sống dễ chịu, để cho ta bác hắn khẩn cầu. Sư huynh ngươi cùng Triệu Nhiên tình cảm tối soạt, quay đầu giúp ta giải thích giải thích. Không phải ta không tận tâm, khuyên đều khuyên đồng sư huynh đến mấy lần, nại hà đồng sư huynh quyết tâm. Ai, để Triệu Chí Nhiên lại thay lối của hắn đi. Lưu Chí Quảng lập tức có chút ghé mắt, ám đạo cái thằng này cỏ đầu tường tính tình làm sao chuyển rồi. biết rất rõ ràng cục diện gây bất lợi cho Triệu Chí Nhiên, còn chạy tới cho thấy cõi lòng, hẳn là trước kia nhìn lầm hắn, lập tức chậm rãi gật đầu. Vậy liền đa tạ sư đệ, ngươi ý tứ ta hiểu được, quay đầu giúp ngươi nói với hắn nói, ngươi bên kia có chuyện gì cũng tận lượng giúp đỡ hỏi thăm một chút. Trần Chí Trung nói, đây là tự nhiên, chúng ta đều là kinh đường bên trong ra, không hướng về Triệu sư đệ còn có thể hướng về ai. Kia, ta liền đi trước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.